Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, giao dịch. Mẫn học cuối cùng nhất may mắn không có mạch hoạch chạy thành. Mấy phút đồng hồ hậu, Tại Sáng Tử vẻ mặt kính nể thần sắc hạ, đổi lại hắn trong bọc quần áo, xem ra mấy bộ trang phục là thám tử tư đi ra ngoài chuẩn bị. Chỉ là Sáng Tử vóc người so Mẫn Học không ngừng nhỏ một chút cái số. Mặc dù là rộng thùng thình tê sớt, mặc ở Mẫn Học trên người như cũ căng thẳng, tám khối cơ bụng như ẩn như hiện, coi như cũng không còn so mạch hoạch chạy tốt hơn chỗ nào. Dẫn đến trên đường không ngừng có muội tử vứt mị nhãn. Thậm chí có chút ít người can đảm trực tiếp đi lên hỏi hẹn ước không hẹn. Bất quá những này muội tử còn không có cận thân, tựu đều bị Sáng Tử trực tiếp cưỡng chế di rời rồi. Tốt như vậy lấy cơ hội, không thể không lợi dụng. Tháng này tiền thưởng, tựu xem hiện tại rồi. Hôm nay thật sự là quá ngượng ngùng, y phục này ta giặt rửa hậu trả lại cho ngươi, tình muội tử cúi đầu. Trên tay mang theo trong túi nhựa, thình lình chứa Mẫn Học cái kia kiện vị đạo đặc biệt áo sơ mi. Không có sao, nói không chính xác có lẽ hay là ta muốn tạ ngươi thì sao, Mẫn Học nhớ tới cây súng kia. Có chút để ý, nam tử trên người lãnh ý, lại để cho hắn cảm thấy cái kia súng nhưng không chỉ là bài trí mà thôi. Khấu Thiên Tình không có quá hiểu Mẫn Học ý tứ, ta là nói, cái này bản án không có đơn giản như vậy. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất buông tha cho ủy thác. Mẫn Học đề nghị, người phát hiện cái gì? Khấu Thiên Tình hiếu kỳ nói. Mẫn Học trầm tư hạ, tuy nhiên vẫn chưa hết cả đầu mối cùng chứng cớ. Nhưng, ta chỉ có thể nói, rất nguy hiểm. Chứng kiến Mẫn Học ngưng trọng thần sắc, Khấu Thiên Tình sửng sốt hạ, sau đó dĩ nhiên cũng làm gật đầu nói. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Quay đầu lại sẽ đem ủy thác phí trả lại. Mẫn Học hơi ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tượng Khấu Thiên Tình loại này có thể kiên trì mộng tưởng lại dám một mình gây. Dựng sự nghiệp người sẽ không dễ dàng buông tha cho trước mục tiêu. Khấu Thiên Tình rốt cục ngẩng đầu cười nói. Đừng giật mình như vậy. Cái gọi là nghe người ta khích lệ ăn cơm no. Ta chỉ là muốn đánh ra thám tử tư danh khí, cũng không phải muốn đem mệnh góp đi vào. Tiêu Sái dáng tươi cười, lập tức lây nhiễm khắp bóng đêm, đem Khấu Thiên Tình đưa lên xe. Mẫn Học đánh cho cái xe trở lại khách sạn, trước tiên tắm rửa một cái hậu. Mẫn Học nằm dựa vào trên giường lâm vào trầm tư, giải khoản xe cướp án, A Trạch thánh gục bọn cướp. Khấu Thiên Tình tiếp nhận ủy thác giám sát và điều khiển súng thiên hà. Dò xét súng điếm mũ lưỡi chai, cầm súng lạnh ý nam. Cái này nguyên một đám nhân vật cùng sự kiện, tựa hồ hợp thành một cái sâu sắc bí ẩn, làm cho người ta sờ không rõ đầu mối. Nhưng mà Mẫn Học trực giác sự tình không có phức tạp như vậy. Chỉ thiếu một cái đầu sợi mà thôi. Cho nên, đầu sợi rốt cuộc ở nơi nào? Súng đầy đủ mọi thứ, tựa hồ cũng không có rời đi cái này phạm trù. Mẫn Học cảm giác mình thuần túy là bị trong đầu vừa mới xuất hiện, súng vương chi vương, nói dối. Rồi, thói quen hướng nội dung cốt truyện trên mặt liên lạc, nếu như không có cái này bộ điện ảnh, hắn có lẽ sớm đã đoán được chân tướng của sự tình. Hiện tại Mẫn Học ý định hoàn toàn dứt bỏ cái này bộ điện ảnh. Từ đầu vuốt một lần manh mối, sự kiện lúc ban đầu, theo A Trạch đánh gục bọn cướp bắt đầu, cầm súng đánh gục bọn cướp, phảng chân súng uy lực có lẽ có thể làm được, nhưng một cái phảng chân súng, đối với mấy cái cầm súng bọn cướp, rõ ràng toàn thắng cái kia bọn cướp rất đúng có nhiều phế trừ đi đồng lõa lý luận. Nhất trực quan giải thích, chính là A Trạch cầm cũng là xác thực. Bởi vì súng pháp không tệ, lại là xuất kỳ bất ý, mới có thể đem cục diện bãi bình. Hỏi như vậy đề đến rồi, xác thực ở đâu ra? Vì vậy súng thiên hạ lão bản bị cảnh sát mang đi. đồng thời tiến hành trong tiệm siêu chứng nhận sự kiện, cũng có hợp lý giải thích, mà thông qua mũ lưỡi chai cùng lãnh ý nam cử động. Không khó nhìn ra, hai người là biết rõ cái này điếm có vấn đề, thậm chí, khả năng đang tiến hành mua bán mẫn học. Linh quang lóe lên. Lớn mật suy đoán, dù sao vừa rồi tại trong hẻm nhỏ, ngắn ngủn mấy cái từ ngữ gian, tiền, cái chữ này xuất hiện tần suất rất cao. Súng ống giao dịch, sách, coi như có cái gì cực kỳ khủng khiếp phát hiện, tuy nhiên còn không có chứng cớ chèo trống. Lúc này, tốt nhất chứng cớ tự nhiên là tại súng thiên hạ lục soát xác thực. Nhưng mà cảnh sát đã muốn siêu qua súng điếm, coi như không có tin tức gì truyền ra. Nếu như phá hoạch loại đại án này, có nên không không có động tĩnh, cho nên là cảnh sát không có phát hiện dị thường như vậy. Hiện tại manh mối cũng chỉ còn lại có mũ lưỡi chai cùng lãnh ý nam. Ai, không có chấp pháp quyền rất khổ bức, muốn tra cái gì đều không có phương tiện. Mẫn học suy nghĩ hả, tiếp tục cùng tung lời mà nói, đã cùng mũ lưỡi chai chiếu qua mặt hắn, gặp lại nhất định sẽ không giống lần này như vậy hòa bình. Nhưng là, ngồi yên không lý đến tựa hồ lại có lỗi với tự mình cái này thân phận. Đúng vậy, trời sinh sai lão mệnh, mẫn học tìm thân ám sắc quần áo thay, đeo mũ ra cửa, cũng may quán ăn đêm đóng cửa thời gian đã khuya. Mẫn học đến một lần một hồi, đúng lúc đụng phải mũ lưỡi chai một đoàn người kết thúc công việc đi ra. Mẫn học trốn ở góc đường trong bóng tối, xem mũ lưỡi chai lên một cỗ chờ đã lâu xe ô tô khởi động hậu, đèn đường chiếu xuống, vị trí lái xe chân dung lộ ra. Lái xe đúng vậy lãnh ý nam, thật sự là đuổi sớm không bằng đuổi sáo. Tốt tại khoảng thời gian này đến kéo sinh ý xe taxi rất nhiều, mẫn học tiện tay gọi một cỗ đi theo, một đường theo dõi. Mắt thấy dòng xe cộ càng ngày càng rất thưa thớt, tiếp tục như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Mẫn học hỏi đại ca, con đường này phía trước thông hướng ở đâu, giống nhau phải đi bến tàu. Lái xe quen thuộc trả lời, quả nhiên là giết người cướp của nơi tốt. Ồ, vì sao lại nghĩ đến cái này từ ngữ? Mẫn học lại để cho lái xe ngừng trong chốc lát, cũng không vội mà theo. Dù sao mục tiêu chính là đã biết, loại này thời khắc, người nói là báo cái cảnh tốt nì có lẽ, hay là trực tiếp thượng nếu như là chủ nghĩa anh hùng điện ảnh, nhất định là chính mình tự mình thượng, răng rắc một trầu đánh. Dù sao nhân vật chủ yếu như thế nào bị súng đánh đều không sự tình, nhưng mẫn học không cảm giác mình luyện mấy ngày nữa có thể bàn tay trần đối với qua súng. Về phần báo động, ngươi nói không có nửa phần chứng cớ, cảnh sát có thể tín nhiều nhất phái lưỡng tuần cảnh đến xem. Đừng đến lúc đó còn chưa đủ người hai súng thình thịch. Thế đạo gian khổ, đến địa phương hậu, mẫn học đem lái xe trước đuổi đi. Loại trường hợp này, liên quan đến người ta cũng không hay. Cân nhắc dưới hậu, hắn rốt cục quyết định vụng trộm vào thôn. Bắn súng không cần phải. Trước âm thầm nhìn xem mũ lưỡi chai hai người đang làm cái gì máy bay. Lợi dụng thùng đựng hàng làm yểm hộ, mẫn học tiềm hành phi thường thuận lợi, rất nhanh đến mũ lưỡi chai hai người phụ cận. Hàng rốt cuộc ở nơi nào? Lãnh ý nam ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Tiền nì, mũ lưỡi chai không cam lòng yếu thế. Lãnh ý nam sau khi mở ra bị dương, lấy ra một cái kéo gạch dương, khuyên người đừng lừa gạt nhiều kiểu. Mũ lưỡi chai chỉ trồng chất tại một đống thùng đựng hàng bên trong một cái không ngờ tiểu thùng đựng hàng. Yên tâm, chúng ta bất quá là tiểu lâu la, cầm điểm vất vả tiền, lừa gạt nhiều kiểu cũng không tới phiên ta. Hai người một cái xem tiền một cái kiểm hàng, cực kỳ hài hòa. Mẫn học tác chính là ở một bên xem đau răng. Cái này giao dịch có chút đùa giỡn, loại này súng ống giao dịch không nên một bên dẫn một đám tiểu đệ, một lời không hợp tựu một hồi thình thịch. Ư, mới hai người tính toán chuyện gì xảy ra, điện thoại điều tĩnh âm vỗ tấm hình, xem như lấy chứng nhận thành công. Mẫn Học cho Khấu Thiên Tình phát tới, thuận tiện phát cái định vị gia tăng báo động hai chữ. Vừa gửi đi thành công, Mẫn Học khóe mắt liếc qua phát hiện, trên mặt đất một cái bóng đen chính sau lưng hắn chậm rãi tới gần. Sát, quả nhiên không chỉ một cá nhân, lúc này việc vui lớn rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.